Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hà Trần. Xin được chào Sát Huy cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 222, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trấn Hoàng Đường là một thị trấn nhỏ nơi biên giới gần Chu Quốc cùng Yến Quốc. Nơi này ngày bình thường là chốn phồn hoa, cũng là nơi thương nhân hai nước lui tới phải đi qua, tự nhiên phát triển cũng không hề kém. Nhưng Trấn Hoàng Đường bây giờ, so với ngày xưa náo nhiệt phồn hoa, đã hoang vu mấy phần. Miêu Vân Sơn, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Vương Dân Chấp giờ phút này đi tới một tòa biệt viện gần Trấn Hoàng Đường. Nơi này chính là chỗ Phật Đế để cho bọn họ tới. Bốn người trực tiếp đi vào trong trang viên ngồi biệt viện. Trong trang viên lúc này vô cùng im ắng. Bốn người đi vào bên trong, tới sân nhỏ trước đại sảnh. Phật Đế mặt không biểu tình ngồi ở bên trong, nhìn bốn người đi tới, trên mặt toát ra nét cười lạnh như băng. A-di-đà-phật, bốn người đã tới rồi sao? Phật Đế bệ hạ. Miêu Vân Sơn bốn người nhìn thấy hắn vội vàng nói. Chúng ta về sau thể sống thể chết, vì Phật Đế bệ hạ hiệu lực. Lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng không chối từ. Nói đoạn, bốn người cùng nhau quỳ xuống thái độ cung kính. Phật Đế hài lòng gật đầu đứng lên. Rất tốt, các ngươi đã đối với ta trung thành như vậy. Xuống địa ngục đi. Nói đoạn, Phật Đế giơ đại thủ. Trong chốc lát, Phật quang lấp lóe hướng bốn người. Bốn người đều sắc mặt đại biến. Dù sao cũng là cao thủ đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong trong thánh điện. Lúc Phật Đế xuất thủ trong nháy mắt, bốn người cũng không nói nhiều, bay thẳng phía trên trời nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng lúc này phía trên trang viên lại xuất hiện một đạo Phật quang che đậy, gắt gao đem bốn người vây ở bên trong. Muốn đi? Phật Đế nhau mắt lại ha ha cười nói. Các người lừa ta hố đến khốn khổ, chuyện này sao có thể tùy tiện thả được đây? Trên bầu trời, bốn người cũng ám đạo không tốt, hào hào đến nương nhờ Phật Đế. Sao tự nhiên tên này lại nổi điên, trực tiếp động thủ đối với bọn hắn? Giờ phút này, bốn người có thể nói là toàn lực liều sức, không ngừng công kích kim quang phía trên, nghĩ muốn đem kim quang Phật trảo đánh nát để chạy thoát. Nhưng kim quang Phật trảo so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kiên cố hơn rất nhiều. Mấy người đem hết toàn lực cũng khó mà có thể đánh nát. Phật Đế mặt không biểu tình đứng ở phía dưới, nhìn bốn người phía trên nở nụ cười lạnh. Chết đi cho ta! Trên người Phật Đế lấp lánh ra Phật quang vạn trượng, bao phủ hướng bốn người. Bốn người bị kim quang vạn trượng bao phủ lấy. Lúc này bên trong phủ Cái Thế Hầu, ở trong một lương đình, Lâm Phàm cùng Lưu Bá Thanh ngồi đối diện nhau, trước mặt để một bàn cờ. Người có ưu điểm duy nhất chính là chưa từ bỏ ý định. Lưu Bá Thanh nhìn bàn cờ lắc đầu nói. Người đánh cờ quá chú trọng thắng bại được mất. Mỗi một nước cờ, mục đích tính đều quá rõ ràng. Rất dễ để cho người ta nhìn thấu được ngươi muốn đi cờ. Như vậy, làm sao mà có thể thắng được ta? Lâm Phàm lại thua, hắn vẫn cười ha hả, cũng không nhụt chí. Cách đó không xa, Nam Chiến Hùng lúc này đi tới. Lâm Đại Nhân, lúc trước vừa đưa tới tin tức, đám người Miêu Vân Sơn âm thầm rời đi một trang viên bên ngoài Trấn Hoàng Đường ở Chu Quốc. Sau đó bên trong bộc phát ra động tĩnh cường đại. Không biết bọn họ còn sống để đi ra ngoài được hay không? Lâm Phàm lúc này gật đầu thở dài một hơi. Bốn người này, dù sao cũng là huynh đệ kết bái của ta, cứ như vậy chết, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Bọn hắn chết, những thủ hạ kia chúng ta cũng phải chiếu cố tốt một chút. Để Tiểu Quỳ đi qua một chuyến, đem những người thánh điện kia trấn trụ, đừng có làm ầm ĩ, sau đó người bọn hắn. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu nói. Mặt khác, kinh thành Chu Quốc bên kia, Chu Minh Chí đã quả quyết thừa nhận trách nhiệm. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền nhịn không được, hướng về Lưu Bá Thanh. Nếu nói ban đầu gửi thư là hắn đã nghĩ ra, để 2 triệu đại quân lập tức giải tán. Về sau để cho mình gửi thư, lại hố Chu Hoàng một trận, chính là do Lưu Bá Thanh. Nói thật, nếu để cho Lâm Phàm làm, lúc trước hắn cũng không nghĩ ra cách để 2 triệu đại quân giải tán như vậy. Nhưng Lưu Bá Thanh đã dễ dàng làm được. Chu Hoàng ngược lại rất đảm đương, đem trách nhiệm gánh lấy. Lưu Bá Thanh nở nụ cười nói. Bây giờ đại thế đã thành. Người ở bên kia đã an bài tốt Khổng Lệnh Hồ chỉ cần nâng cờ tạo phản. Thủ hạ của Khổng Lệnh Hổ có 2 triệu đại quân, thêm Yến Quốc 1 triệu đại quân, nghĩ muốn thắng được trận chiến này đã là việc chắc chắn. Trước mắt muốn nghĩ chính là làm thế nào đối phó với Phật Đế cùng Ma Đế. Lâm Phàm nhìn Lưu Bá Thanh hỏi, ông có biện pháp nào sao? Lưu Bá Thanh lắc đầu mở miệng nói, quy tắc của Phật Đế cùng Ma Đế rất thâm hậu, kinh khủng tới cực điểm. Đương nhiên, dùng người của ngươi bây giờ, nghĩ muốn đánh bại bọn hắn cũng không khó. Nhưng muốn giết bọn hắn khó càng thêm khó. Bọn hắn cầm trong tay tiền thiên linh bảo cũng không dễ giết như vậy đâu. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh lại nói tiếp. Chuyện đại chiến, ngươi có thể tạm thời giao cho ta chỉ huy. Ngươi cũng nên bắt đầu làm chính sự đi. Làm chính sự? Lâm Phàm sững sờ, Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Tìm 7 đại thần kiếm, sau đó tiến về di tích Thục Sơn. Lấy được tiên thiên linh bảo này, vận khí Thục Sơn đều sẽ hội tụ ở trên người của ngươi. Sẽ có chỗ tốt ngươi không thể tưởng được. Lâm Phàm nghe thấy vậy suy tư một lát. Nhưng 7 đại thần kiếm ở đâu? Nhật Nguyệt, Xích Tiêu, Thất Tinh, Thái A, Thừa Ảnh, Thuần Quân, Ngư Tràng, 7 thanh thần kiếm. Lâm Phàm lúc này nói, Nhật Nguyệt thần kiếm trong tay Sở Sở, Xích Tiêu thần kiếm trong tay Lý Trường An, Thất Tinh Long Nguyên kiếm ở trong tay của ta. Thái A thần kiếm ban đầu ở trong tay Tiêu Bác của Vô Song kiếm phái, nhưng Vô Song kiếm phái hiện tại đã bị hủy diệt, Tiêu Bác đã biến mất, Thái A thần kiếm cũng không có tung tích. Về phần Thừa Ảnh thần kiếm, Thần Quân thần kiếm, Ngự Tràng thần kiếm, ta không có chút tin tức nào. Lúc này Lưu Bá Thanh mở miệng đáp. Tiêu Bác mai danh ẩn tích, ngay ở bên trong Thường kiếm phái. Thừa Ảnh thần kiếm bên trong Cô Lôn vực, trong tay Ứng Nhất Phồn là giải tên cảnh đệ nhất cường giả. Thần Quân kiếm cùng Ngư Tràng thần kiếm thì đều ở trong tay của ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy giật mình hỏi. Thuần Quân thần kiếm cùng Ngư Tràng thần kiếm đang ở trong tay ông? Lưu Bá Thanh nở nụ cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, thu thập 2 thanh kiếm. Ta lúc đầu chấp trưởng thánh điện cũng không phải là không làm gì hết. Chờ ngươi đem 5 thanh thần kiếm gom đủ, ta sẽ đem 2 thanh thần kiếm tặng ngươi, coi như sư phụ cho ngươi một điểm lễ vật nhỏ. Vậy Ứng Nhất Phồn đang ở đâu? Dùng thế lực của ngươi bây giờ, nghĩ muốn điều tra ra, luôn có thể tra ra được một chút manh mối. Thôi, ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh đứng dậy rời đi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại, nhìn bóng lưng của Lưu Bá Thanh. Hắn cũng không cho rằng dạng người như Lưu Bá Thanh sẽ làm chuyện thừa thãi. Hắn ta sớm đã tìm đến Thuần Quân cần kiếm, cùng Ngư Tràng thần kiếm. Chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị tốt cho mình hay sao? Hắn chủ động đề cập để cho mình đi di tích Thục Sơn là có ý tứ gì đây? Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nghĩ ra được đáp án. Không thể không nói, trước mặt Lưu Bá Thanh, Lâm Phàm từ đầu tới cuối có một loại ảo giác, thông minh của mình đều đã bị nghiền ép. Đương nhiên, có lẽ đây cũng không phải là ảo giác. Đại nhân, Nam Chiến Hùng thấp giọng hỏi, ngài chuẩn bị đi tìm thần kiếm, sau đó đem việc chiến trường giao cho Lưu Bá Thanh sao? Làm sao có thể giao cho hắn ta? Ta ăn no dỗi việc chắc. Lâm Phàm cười ha ha nói, ta hắn lúc trước quản lý thánh điện, kết quả thánh điện có kết cục tốt sao? Tất cả mọi chuyện do ngài toàn quyền làm chủ, ngài điều tra một chút người tên là Ứng Nhất Phồn đang ở đâu. Mặt khác, ta còn phải đi Thương Kiếm phái một chuyến. Tiểu Bác, từ khi đến Cô Lôn vực, sau nhiều năm như vậy, ngược lại là chưa từng gặp mặt. Lâm Phàm nói đoạn rồi đứng dậy. Lão bằng hữu, dù sao cũng phải gặp lại một chút chứ. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi xe ngựa, hướng Thương Kiếm phái mà đi. Bây giờ Thương Kiếm phái cũng đã phát triển lớn mạnh. Bên trong cả môn phái, nhân số cũng đã có hơn vạn. Nhưng muốn tìm được Tiêu Bác cũng không phải là việc khó. Dù sao Tiêu Bác, lúc trước thiên phú cũng không kém. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, hắn dù thế nào đi nữa cũng đã bước vào giải tiên cảnh. Cứ như vậy, phạm vi cũng thu nhỏ rất nhiều. Lúc này, Lâm Phàm ngồi ở trong phòng hồ sơ của Thương Kiếm phái. Nơi này có toàn bộ thông tin của đệ tử Thương Kiếm phái. Dung Vân Hạc đang ở bên cạnh hắn. Tuổi tác ngoài 20, giải tiên cảnh cũng chỉ có một số người. Dung Vân Hạc giờ phút này chỉ vào mấy người trong danh sách. Trong đó Vương Huấn Niên ngược lại có chút phù hợp như lời của người nói. Trong những người này, am hiểu sử dụng kiếm pháp cũng chỉ có hắn. Lâm Phàm gật đầu mở miệng hỏi, sư phụ, Vương Huấn Niên ở nơi nào? Ta sẽ mang con đi tìm hắn. Dương Vân Hạc mở miệng nói. Nhưng Vương Huấn Niên là hạt giống tốt của Thương Kiếm Phái, đã bồi dưỡng trọng điểm, con lại cùng hắn có mâu thuẫn hay sao? Lâm Phàm lắc đầu nở nụ cười đáp. Mâu thuẫn ngược lại chưa nói tới, nhưng trong tay hắn có thứ mà con đang cần. Dương Vân Hạc đem Lâm Phàm đưa tới một tòa dinh thự phía sau Thương Kiếm Phái. Nơi này có rất nhiều dinh thự, đều là cho đệ tử rất có thiên phú của Thương Kiếm Phái ở lại. Đi tới trước một tòa dinh thự, Dương Vân Hạc gõ cửa. Cũng không lâu lắm, cửa dinh thự được mở ra, một thanh niên bước ra ngoài mở cửa. Nhìn người tới về sau, thanh niên sắc mặt biến thành kinh hãi, sau đó cùng kính nói. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Nói đoạn, hắn hướng bên cạnh Dương Vân Hạc nhìn thoáng qua, cũng phát hiện thân ảnh của Lâm Phàm. Sau đó hai mắt lấp lóe lên một vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi cúi đầu xuống. Lâm Phàm nheo mắt lại, quả nhiên là Tiêu Bác. Vương Huấn Niên cũng không ngụy trang che giấu quá nhiều. Lâm Phàm mở miệng nói. Tiêu Bác, đã lâu không gặp, chắc là không quên ta chứ? Tiêu Bác lúc này trầm giọng nói. Đại danh Cái Thế Hầu, bây giờ ở Côn Lôn Vực ai không biết, ai không hiểu. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, rồi mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi giả vờ không quen biết ta. Tiểu Bác lúc này thở dài đáp. Tại hạ nào dám. Ta tới tìm ngươi. Biết rõ ta vì sao đến tìm ngươi không? Tiểu Bác trầm mặc, sau đó gật đầu lấy ra một thanh thần kiếm. Thái A thần kiếm. Bên trong ánh mắt của hắn toát ra mấy phần không nỡ, nhưng hít sâu một hơi nói. Cái Thế Hầu tới đây là vì nó sao? Bây giờ thân phận địa vị song phương chênh lệch quá lớn. Cho dù lúc trước, hắn đối với Lâm Phàm từng nói năng lỗ mãng, nhưng thân phận người ta bây giờ đã khác. Lúc này đến đây, bởi vì Thái A thần kiếm, còn có thể là bởi vì cái gì nữa? Tiểu Bác hít sâu một hơi. Thái A thần kiếm, giờ phút này cũng run lên nhẹ nhẹ. Lúc trước, Thái A thần kiếm chủ động nhận chủ. Bây giờ thời điểm tách rời. Cho dù không bỏ, nhưng Tiêu Bác lại biết, Lâm Phàm lúc này tìm tới cửa, mình vạn vạn cũng không thể cự tuyệt. Hắn vừa ngoan tâm, đem Thái A thần kiếm trực tiếp đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận Thái A thần kiếm, thấy Tiêu Bác thức thời như vậy, lông mày khẽ thoáng nhìn. Người thay đổi cũng không ít. Lúc trước Tiêu Bác tầm cao khí ngạo, tinh thần phấn chấn, muốn khiêu chiến Lâm Phàm, còn chuẩn bị khiêu chiến Lý Trường An. Người dù sao cũng nhận ót rất nhiều thứ. Tiêu Bác chậm rãi đáp. Ta đã cố gắng mạnh lên, bây giờ đã gần đạt tới địa tiên cảnh. Thế nhưng cùng ngài ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Lúc trước, Tiêu Bác đi theo Chiến Tam Nguyên đi tới Côn Lôn Vực. Khi Chiến Tam Nguyên bị Lâm Phàm giải quyết, hắn cũng tức giận phấn đấu, thề phải vì sư phụ báo thù. Thế nhưng khi Vô Song kiếm phái bị hủy diệt, Tiêu Bác cũng bắt đầu trôi dạt khắp nơi. Cho dù hắn là cao thủ giả tiên cảnh thiên tài, cũng khó mà có thể hành động lớn. Trái lại, Lâm Phàm đã từng bị hắn coi là đối thủ, thậm chí cho rằng kém xa mình. Tại Côn Lôn Vực đã sinh phong khởi thủy. Đã từng có rất nhiều hùng tâm tráng trí, cũng bắt đầu dần dần nhạt đi. Tiểu Bác thở dài một hơi, quay đầu liền đi vào bên trong. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Bác làm như vậy, đúng là một lựa chọn rất sáng suốt. Nếu như Tiểu Bác không nguyện ý, đem Thái A thần kiếm đưa cho hắn, Lâm Phàm cũng có vô số phương pháp từ trong tay của hắn cướp đi. Thậm chí, chính Tiêu Bác cũng sẽ hãm sâu trong đó. Nhìn Thái A thần kiếm trong tay, Lâm Phàm nở nụ cười cũng biết rõ. Thái A thần kiếm đối với Tiêu Bác là rất trọng yếu, nhưng đối với hắn mà nói còn vô cùng trọng yếu hơn. Quay lại, đền bù cho hắn một chút tài nguyên tu luyện, xem như là đền bù. Lâm Phàm bình thản đối với Dung Vân Hạc nói. Đương nhiên, một chút tài nguyên tự nhiên là không có khả năng bù được một thanh Thái A thần kiếm giá trị, nhưng có còn hơn không. Lấy được Thái A thần kiếm, Lâm Phàm nhanh chóng trở lại phủ Cái Thế Hầu. Sau đó, cần phải chờ đợi những thám tử kia thẩm tra Ứng Nhất Phồn đang ở đâu. Đại danh Ứng Nhất Phồn, Lâm Phàm cũng đã sớm biết được, người này chính là cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, đệ nhất tại Côn Lôn Vực. Cũng là người có khả năng thành thánh nhất. Lúc trước là một trong đối tượng đã bị Ngũ Đế giám thị cao độ. Nhưng người này hành tung quỷ bí. Cho dù thánh điện lúc trước cũng rất khó khăn điều tra cụ thể người này đang ở đâu. Trở lại trong hầu phủ, Lâm Phàm liền đem Thái A thần kiếm cất cẩn thận. Sau đó hắn đi tới phòng của Sở Sở. Sở Sở, Nhật Nguyệt Thần Kiếm còn ở đây không? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi, Sở Sở gật đầu đáp. Có, sao thế lão đại? Anh cần à? Đang nói, Sở Sở thuận tay đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm lấy ra, trực tiếp giao cho Lâm Phàm. Sở Sở am hiểu thương pháp, Nhật Nguyệt Thần Kiếm mặc dù có luôn một mực mang bên mình, nhưng trên cơ bản là không cần đến. Lâm Phàm cùng Sở Sở tự nhiên cũng không có khách khí. Tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hắn cười nói, lần sau sẽ mời cô ăn bữa ngon. Đừng có lần sau, bây giờ luôn đi. Tôi nghe nói, nhưng bây giờ ta còn có việc bận, lần sau nhé. Cầm Nhật Nguyệt Kiếm cầm về, Lâm Phàm quay người rời đi. Đã không đưa thì chớ, lại còn không nói tiếng cảm ơn. Kim Sở Sở lúc này u oán nói. Bây giờ, thêm Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong tay, Lâm Phàm đã có 3 thanh thần kiếm. Xích Tiêu Thần Kiếm của Lý Trường An hẳn là cũng không có vấn đề. Thêm 2 thanh trong tay của Lưu Bá Thanh, cũng chỉ còn Thừa Ảnh Thần Kiếm trong tay Ứng Nhất Bồn. 7 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm hàng ngày tu luyện, rồi thỉnh thoảng dẫn Sở Sở cùng Ngao Tiểu Quỷ đi dạo phố ăn quả vặt. Cùng Lưu Bá Thanh, thỉnh thoảng ngồi đánh cờ, chậm rãi chờ đợi tin tức có liên quan tới Ứng Nhất Phồn. Thời gian lúc này cũng vô cùng nhàn nhã. Về phần tiền tuyến Chu Quốc bên kia, Chu Quốc phái đi An Gia Hầu, bây giờ cũng tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù việc của Khải Minh Hầu để Chu Quốc bên này bỗng dưng tổn thất trọn vẹn 2 triệu đại quân. Tối thiểu nhất tại Chu Quốc, mặc dù không có 2 triệu đại quân, nhưng bây giờ thủ hạ của An Gia Hầu vẫn còn có 2 triệu hùng binh. Cộng thêm trong tay Khổng Lệnh Hồ có 1 triệu 800 ngàn đại quân. Đối phó 1 triệu nhân mã của Yến Quốc cũng dễ như trở bàn tay, cũng không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa ý nào đó mà nói, 2 triệu đại quân chuẩn bị lương thảo vật tư sẽ càng thêm nhanh gọn. Cái này cũng chỉ có thể xem như chỗ duy nhất có thể tự an ủi mình. Bây giờ An Gia Hầu đang nhanh chóng chuẩn bị, Chu Minh Chí cũng hạ mệnh lệnh dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng, một hơi thở đánh xuống Yến Quốc. Chu Minh Chí trước đây bị Lâm Phàm làm cho tức giận tới thổ huyết. Cơn giận này làm sao có thể tùy tiện nuốt xuống được. Hắn hận không thể lập tức công phá Yến Quốc, đem Lâm Phàm bắt lấy, để thiên đao vạn quả. Như thế mới có thể giải mối hận ở trong lòng của hắn. Hầu ra, lương thảo đã chuẩn bị xong, sau 3 ngày liền có thể chính thức hướng Yến Quốc tiến công. Lúc này, phó tướng đứng bên cạnh An Gia Hầu thấp giọng hồi báo tình hình. An Gia Hầu khẽ gật đầu mở miệng nói, lương thực của Khổng Lệnh Hổ bên kia đã đưa qua chưa? Phó tướng gật đầu đáp, thuộc hạ đã dựa theo mệnh lệnh của hầu gia đưa cho Khổng Lệnh Hổ bên kia đủ để 1.800.000 đại quân bọn hắn được trong nửa tháng. Được, An Gia Hầu mở miệng nói, đi truyền tin cho Khổng Lệnh Hổ để cho bọn hắn sáng sớm 3 ngày sau chính thức hướng Yến Quốc tiến công. Vâng. An Gia Hầu nói xong, nhìn bản đồ ở trước mặt, trong đầu đang suy nghĩ chiến lược. Đương nhiên, cũng không cần đến quá nhiều chiến lược. Yến Quốc cùng Chu Quốc của bọn hắn ở giữa chênh lệch binh lực thực sự là quá lớn. Chỉ cần Chu Quốc bọn hắn đại quy mô tiến công, Yến Quốc liền khó mà có thể ngăn lại. Khổng Lệnh Hổ xuất lĩnh 1.800.000 đại quân xuất phát đi trước, từ phía đông Yến Quốc tiến công. Chỉ cần Khổng Lệnh Hổ bắt đầu tiến công, An Gia Hầu liền sẽ xuất lĩnh 2 triệu đại quân Chu Quốc tiến về phía nam Yến Quốc tiến công. Hơn nữa, hắn cũng đạt được mệnh lệnh. Chỉ cần bọn hắn bên này bắt đầu động thủ, đại quân ma tộc cũng sẽ theo phía bắc bắt đầu công kích Yến Quốc. 3 hướng kết hợp, Yến Quốc cũng chỉ có 100 vạn người, có thể nào chống đỡ được đây? Thậm chí, nếu dựa theo tình huống thuận lợi nhất, chỉ sợ cần thời gian nửa tháng liền có thể triệt để đem Yến Quốc đánh xuống. Trên mặt An Gia Hầu lúc này toát ra nụ cười. Thời điểm Khải Minh Hầu bị Chu Minh Chí hiểu lầm thật sự là điều tốt, đã khiến mình nhặt được tiện nghi. Sau trận chiến này, Chu Quốc sẽ nhất thống thiên hạ. Đây là cơ hội lập xuống thiên đại công lao. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, vẫn không có tin tức của Ứng Nhất Phồn sao? Lâm Phàm ngồi trong thư phòng, trong tay cầm chén trà hỏi. Đối diện hắn, Nam Chiến Hùng gật đầu đáp. Ngược lại là có một chút manh mối, nhưng còn chưa đủ để tìm được người này. Gần đây ta cũng đem rất nhiều nhân thủ, chủ yếu là an trí đến đại quân Chu Quốc bên kia, vì đại chiến đã sắp đến. Nghe Nam Chiến Hùng nói như vậy, Lâm Phàm gật đầu. Chiến sự tiền tuyến là chính. Ứng Nhất Phồn dù sao cũng là cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong đệ nhất. Thời gian ngắn như vậy, có thể tìm được hắn mới là kỳ quái. Đối mặt với việc này, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Lúc này hắn liền hỏi, thế chủ quốc bên kia đã nhanh muốn động thủ rồi sao? Nam Chiến Hùng chủ nghiệp gật đầu. Đúng, căn cứ tin tức thám tử phía dưới chuyển đến. Bây giờ chủ quốc bên kia đã tích cực chuẩn bị tác chiến, đủ loại vật tư cũng đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Tình huống Khổng Lệnh Hầu ở bên kia thế nào rồi? Có thể thông báo trước cho hắn một tiếng không? Nam Chiến Hùng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Khổng Lệnh Hổ bên kia, chúng ta đã âm thầm đưa một số lương thực đi qua. Hắn nói, lúc này trong đại quân dưới tay hắn, chỉ đầy đủ lương thực ăn trong nửa tháng. Lâm Phàm nở nụ cười. Ngài thấy thế nào? Nam Chiến Hùng lúc này nói. Lương thực thời gian nửa tháng, để Khổng Lệnh Hổ công kích 2 triệu đại quân Chu Quốc, hẳn là cũng miễn cưỡng đầy đủ. Nhưng người này chỉ sợ chúng ta đột nhiên cho hắn một đạo. Dù sao vạn nhất, hắn động thủ đối với An Gia Hầu, liền triệt để không có đường lui. Để chúng ta đưa lương thực, cũng là muốn cam đoan nhiều một chút. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Cần lương thực thì liền cho. Mặt khác nói cho hắn biết, thời điểm Chu Quốc tiến công Yến Quốc, liền có thể trực tiếp xuất binh, tiến đánh 2 triệu đại quân kia của Chu Quốc. Đối với lương thực, Lâm Phàm cũng không để ý. Chỉ là một chút lương thực thôi, Khổng Lệnh Hổ nghĩa muốn lương thực, thỏa mãn hắn là xong. Để hắn sau 3 ngày động thủ đi. Mặt khác, chúng ta bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, âm thầm để Bạch Long cùng 400.000 đại quân tiến về phía Bắc Yến Quốc, chuẩn bị kỹ càng ngăn cản đại quân ma tộc. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu. Ma tộc bên kia gần đây cũng đã chuyển tới tin tức, ma tộc tập kết 50.000 đại quân đang muốn một bộ tiến công. Mặt khác, chính là đám người bổ trí trì này, người cảm thấy bây giờ có thể tin được không? Lâm Phàm giọng bình tĩnh hỏi. Nam Chiến Hùng trên mặt cũng toát ra mấy phần kinh ngạc. Hắn thấp giọng hỏi. Đại nhân, ngài chuẩn bị vận dụng bọn hắn sao? Lâm Phàm gật đầu. Đều nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ. Đám người bọn hắn thực lực cũng không yếu, cũng không thể để cho bọn hắn một mực vùi ở trong hầu phủ ăn hết cơm không làm việc. Nam Chiến Hùng trầm giọng. Đại nhân, dùng bọn hắn tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nên như thế nào cam đoan những người này đối với đại nhân trung thành đây? Dù sao cũng là hơn 20 thiên tiên cảnh cường giả. Hơn nữa từng người... Lâm Phàm lúc này nói. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ trung thành đối với ta. Để bọn hắn tuyệt đối trung thành đối với ta, loại chuyện này cũng rất khó. Chỉ cần bọn hắn cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, ma đế, thế là được. Bọn hắn nghĩ muốn tìm ma đế báo thù, chỉ dựa vào thực lực của mình, sẽ xa xa không đủ, chỉ có thể là hợp tác với chúng ta. Huống chi, bây giờ có yêu đế cùng Dương Tiễn ở đây, cũng không sợ chấn không được những người này. Thời điểm Lâm Phàm lúc trước, vừa mới lấy được những người này, sở dĩ áp chế thực lực của bọn hắn, không dám phóng xuất, chính yếu nhất chính là sợ chấn không nổi. Dù sao lúc ấy không có Dương Tiễn, chỉ có Ngao Tiểu Quỳ, thậm chí hắn lúc ấy cũng không biết yêu đế chính là Ngao Tiểu Quỳ. Song phương cũng chỉ là quan hệ hợp tác, yêu đế cũng không có nghĩa vụ giúp hắn phải chấn áp đám người này. Đi tìm bổ trí chỉ tới đi. Lâm Phàm cười ha hà mở miệng nói. Nam Chiến Hùng trùng điệp gật đầu. Được, ta sẽ đi đem người tới đây. Rất nhanh, Nam Chiến Hùng liền đem bổ trí chỉ tìm tới, đem người đưa đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt đánh giá bổ trí chỉ mở miệng nói. Bổ lão tiên sinh, Chu Quốc đã muốn khai chiến đối với Yến Quốc. Bổ trí chỉ nghe thấy vậy, hai mắt hơi sáng lên. Nếu là bình thường, Lâm Phàm cũng sẽ không đem việc này gọi mình tới. Hắn cơ hồ ẩn ẩn đoán ra được Lâm Phàm muốn làm gì. Hắn cung kính liền nói. Lâm Phàm đại nhân, tại hạ nguyện ý vì Lâm Phàm đại nhân lực lượng khuyển mã. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Bổ lão tiên sinh nói quá rồi. Ngài là người ma tộc đức cao vọng trọng, sao có thể nói là lực lượng khuyển mã được? Nhưng địch nhân của tất cả chúng ta đều là ma đế Phi Hồng Thiên. Lâm Phàm cùng bổ trí chỉ liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian đại quân Khổng Lệnh Hổ sắp tiến công. Trời vừa mới tảng sáng, trong quân doanh to lớn, giờ phút này cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều thân vệ của Khổng Hổ bí mật tập kết, đi tới bên ngoài rất nhiều doanh trướng của tướng lĩnh cao cấp chủ quốc. Chu Quốc sai phái tới những tướng lĩnh này, trên cơ bản đều ở cùng một khu vực, giờ phút này đã bị thân vệ Khổng Lệnh Hổ cho bao vây xung quanh. Những thân vệ này động tác có chút nhanh chóng, xốc vào trong doanh trướng, nhanh chóng xông vào bịt miệng tướng lĩnh Chu Quốc, một đao cắt cổ. Những thần thủ tướng lĩnh Chu Quốc này tất nhiên là không yếu, nhưng lúc này bọn hắn còn đang trong giấc ngủ, cũng không nghĩ tới sẽ có người ở trong quân doanh to lớn này dám ra tay với bọn hắn. Hoàn toàn không có tình huống cảnh giác, nên đã liên tiếp bị những thân vệ của Khổng Lệnh Hổ giết chết. Tất cả những việc này đều phát sinh lặng yên không một tiếng động, không tạo ra bất cứ động tĩnh nào. Đương nhiên cũng rất bình thường. Dù sao Khổng Lệnh Hổ có thể thuận lợi giải quyết đi những tướng lĩnh Chu Quốc này, có thể nói là đã nhọc lòng. Thậm chí hôm qua còn tổ chức một trận yến hội, sớm ăn mừng công phá Yến Quốc. Sau đó cùng những tướng lĩnh Chu Quốc nâng ly một trận, từng người uống đã tới say mềm. Lúc này còn có không ít tướng lĩnh vẫn chưa tỉnh rượu. Khổng Lệnh Hổ lấy tốc độ cực nhanh, cường thế đem trăm vạn đại quân ở bên trong được Chu Quốc điều động qua chiếm lĩnh, từng chức vị quan trọng, từng người cho giết thảm. Sau đó nhanh chóng để cho từng thủ hạ tâm phúc chiếm cứ chức vị quan trọng trong đại quân. Sau đó hắn lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nhổ trại xuất phát. Đối với tuyệt đại đa số binh sĩ mà nói, điều này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đã nói trước, hôm nay nhổ trại tiến công Yến Quốc. Sau khi nhổ trại, 1.800.000 đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp hướng nơi trú đóng 2 triệu đại quân Chu Quốc nhanh chóng mà tới. Giờ phút này, An Gia Hầu Trình Chí Xuyên đang ăn sáng, chờ đợi tin tức Khổng Lệnh Hổ bên kia xuất chinh Yến Quốc. Dựa theo hắn bố trí, trong tay Khổng Lệnh Hổ có 1.800.000 đại quân tiến vào Yến Quốc chinh chiến. Tất nhiên có thể đem tất cả lực chú ý của Yến Quốc thu hút lại. Mà hắn bên này sẽ tạm thời yên lặng theo dõi kỷ biến. Nếu chiến sự của Khổng Lệnh Hổ như hồng, hắn chỉ cần ở phía sau xem kịch là được. Nhưng nghe nói Yến Quốc bên kia có vũ khí quái lạ gì đó. Xem như Khổng Lệnh Hổ bị quân đội chủ lực của Yến Quốc chặn đánh, hắn bên này sẽ phái người từ phía nam Yến Quốc giết vào. Tới lúc đó, chủ lực Yến Quốc đang cùng Khổng Lệnh Hổ tác chiến, hắn tự nhiên có thể thế như trẻ tre. Huống chi ở phía bắc còn có 50.000 đại quân ma tộc. Bất kể nhìn thế nào, trận đánh này kết cục đã xác định rõ ràng. Bất kể là ai cũng vô pháp sửa đổi kết cục này. Bỗng nhiên, có một phó tướng nhanh chóng chạy vào, thần sắc có chút bối rối mở miệng nói. Bẩm báo hầu gia, căn cứ trinh sát phía dưới điều tra, Khổng Lệnh Hổ lại dẫn đầu trăm vạn đại quân hướng nơi chúng ta tiến tới. Hả? Hắn đang êm đẹp, xuất lĩnh đại quân hướng chúng ta để làm gì? An Gia Hầu nhíu mày một cái. Trong quân của hắn, người của chúng ta có tin tức không? Nói thế nào? Dạ, chúng ta đã thử liên hệ một chút, nhưng đều không có đáp lại. Phó tướng lắc đầu đứng lên vẻ mặt nghiêm túc. Hầu gia, nói không chừng Khổng Lệnh Hổ. Nghe nửa câu đầu của phó tướng, An Gia Hầu sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhau mắt lại trầm giọng nói. Tên Khổng Lệnh Hổ kia, không phải là... Thời điểm nói tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy. Để đại quân lập tức chuẩn bị chiến đấu, nhanh! Vâng, phó tướng hít sâu một hơi vội vàng xoay người đi. Hy vọng là ta không nghĩ quá nhiều. An Gia Hầu nhìn bản đồ phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khổng Lệnh Hổ bây giờ không theo kế hoạch, xuất lĩnh đại quân tiến đến đây. Hơn nữa, những tướng lĩnh Chu Quốc ở trong quân của hắn đều không thể liên hệ được. Tất cả những thứ này chung vào một chỗ, để An Gia Hầu có một cảm giác cực kỳ không rõ. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, An Gia Hầu dùng sức lắc đầu, hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ ở trong lòng. Khổng Lệnh Hổ, người chớ có làm hỏng đại kế ngàn năm của Chu Quốc ta. 2 triệu đại quân Chu Quốc trước đây cũng không chuẩn bị, nhưng đại quân Chu Quốc cũng là chi sư tinh nhuệ, khi biết chuẩn bị tác chiến về sau, liền nhanh chóng tập kết lại. Giờ phút này, Khổng Lệnh Hổ xuất lĩnh 1.800.000 đại quân, cách đại quân của An Gia Hầu còn 30 dặm, nhưng đã dừng lại, sau đó tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, xây dựng công sự phòng ngự. Mặc dù Khổng Lệnh Hổ cùng đám người Lâm Phàm đã kế hoạch thương nghị là trực tiếp tiến công, nhưng hắn cũng không ngốc. Thật sự muốn tiến quyết tâm, hiện tại xông lên cùng An Gia Hầu đại chiến một phen, đối mặt cũng là trọn vẹn 2 triệu đại quân. Huống chi bất kể là trang bị, công sự phòng ngự hay là các phương diện so với hắn đều đầy đủ hơn. Cứ như vậy đần độn xông lên đánh, chỉ là cách giết địch 800, tự tổn 1000. Đối với Khổng Lệnh Hổ mà nói, căn bản cũng không có chỗ tốt. Trong lúc loạn thế này, thủ hạ qua binh mới là vương đạo. Nếu mình đem 1.800.000 quân lính cho diệt sạch, tới lúc đó còn có thể từ trong tay của Lâm Phàm đạt được chỗ hứa hẹn tốt hay sao? Không có 1.800.000 đại quân, hắn sao có thể xưng đế được? Ngay lúc xây dựng cơ sở tạm thời xuống, Khổng Lệnh Hổ cũng để nhóm tâm phúc thần tín, bắt đầu ở trong 1.800.000 đại quân, phái phát ra tin từ mình. Đương nhiên, thư này đã sớm chuẩn bị kỹ càng để cho thủ hạ sao chép tốt, từng người phát vào trong từng quân doanh. Trong thư viết, các huynh đệ hai nước Khương Ngô, Châu Quốc ngang ngược phá hủy Khương Ngô của chúng ta, bây giờ còn muốn để chúng ta làm pháo hôi chịu chết, giúp bọn hắn đánh xuống Yến Quốc. Chúng ta trước đây chưa thể bảo vệ tốt đất nước, đã là tiếc nuối, bây giờ nào có thể trở thành chó săn của địch nhân. Ta đã cùng Yến Quốc kết minh, cùng một chỗ phản kháng Chu Quốc, vì hai nước của chúng ta báo thù, để những người Chu Quốc này cũng biết huyết tính Nam Nhi Khương Ngô chúng ta. Toàn bộ binh sĩ, tướng sĩ Khương Ngô nhìn thấy tin của Khổng Lệnh Hồ, tất cả đều giật nảy cả mình, vốn cho rằng là đánh Yến Quốc, bây giờ lại muốn quay sang đánh Chu Quốc. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đánh ai cũng đều không khác biệt, thậm chí Chu Quốc lúc trước hủy đất nước của bọn hắn. Suy nghĩ cẩn thận, trong chỗ sâu nội tâm của bọn hắn, ngược lại càng là khuynh hướng Yến Quốc mấy phần. Chỉ là bất kể thế nào, đối với biến cố đột nhiên xuất hiện này, toàn bộ trên dưới đại quân, bất kể ra sao, trong lòng ít nhiều vẫn có chút giật mình. Dù sao đột nhiên, nguyên bản muốn đánh Yến Quốc lại biến thành Chu Quốc. Nhưng trong quân, đúng là không phát sinh bất luận tình huống rối loạn nào. Khổng Lệnh Hồ ở phương diện này đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, an bài rất nhiều nhân thủ sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần có bất cứ rối loạn nào xuất hiện, liền sẽ lập tức áp chế xuống. Đại quân song phương chỉ cách 30 dặm địa. 30 dặm địa nhìn như cách tương đối xa, nhưng đối với 100 vạn đại quân mà nói, lại gần trong gang tấc, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong đại doanh Chu quân, An Gia Hầu Trình Chí Xuyên tâm tình cực kỳ nặng nề. Trong tay của hắn, cầm một phần chiến báo, sắc mặt ngưng trọng. Phản rồi! Khổng Lệnh Hổ đúng là muốn chết! Trình Chí Xuyên gắt gao siết chặt chiến báo trong tay. Mặc dù trong quân Khổng Lệnh Hổ, tướng lãnh cao cấp đều bị hắn trong nháy mắt thanh trừ. Nhưng Chu Quốc bên này, trong quân của Khổng Lệnh Hổ vẫn xếp vào không ít thám tử. Nhưng những thám tử này chức vụ cũng không cao, chưa thể khiến cho Khổng Lệnh Hổ phát giác ra được. Những thám tử này cố nhiên điều tra không ít tin tức tình báo cao cấp, nhưng bây giờ trong quân đội của Khổng Lệnh Hổ tùy ý hướng Chu Quốc khai chiến, tin tức này đã đến tay Trình Chí Xuyên. Trình Chí Xuyên cắn chặt hàm răng, hắn cũng ám đạo hỏng bét. Chu Quốc bên này, kể cả Trình Chí Xuyên mà nói, đều cho rằng đã vững vàng nắm trong tay Khổng Lệnh Hổ. Dù sao Khổng Lệnh Hổ là tướng bên thua, mà Chu Quốc bố thí, hắn mới có thể tiếp tục xuân lĩnh đại quân. Huống chi cả nhà lão tiểu của Khổng Lệnh Hổ đều do Chu Quốc khống chế. Thậm chí Chu Quốc còn ngoài vòng pháp luật khai ân. Chỉ cần Khổng Lệnh Hổ trợ giúp Chu Quốc đánh xuống Yến Quốc, sẽ để cho hắn đảm nhiệm làm võ tướng tại triều đình Chu Quốc. Mặc dù hứa hẹn cho hắn chức vụ không cao, nhưng theo Chu Quốc, đối với Khổng Lệnh Hổ là chi tướng quốc vòng quốc, đã là khai ân, Khổng Lệnh Hổ không cảm ơn rơi nước mắt, mà lại còn dám phản Chu Quốc hắn. Chỉ nghĩ tới đây, Trình Chí Xuyên sắc mặt xanh xám. Hắn lúc này hít sâu một hơi nói, người đâu, lập tức truyền tin của ta cho Khổng Lệnh Hổ. Ta muốn tự tay viết thư, trách cứ hắn là loại bất nhân bất nghĩa. Lửa giận này khó tiêu, hắn chấp bút, liền lưu loát viết xuống một phen dằn dạy Khổng Lệnh Hổ, để cho người đưa đi trong đại quân Khổng Lệnh Hổ. Một phương diện khác, hắn cũng lập tức truyền tin, hướng Chu Kinh bên kia báo cáo tình hình bên này. Bất kể thế nào, vẫn phải để cho Chu Kinh biết được Khổng Lệnh Hổ làm phản. Chủ yếu hơn chính là phải đem Khổng Lệnh Hổ làm phản, là do Yến Quốc đã âm thầm hứa hẹn chỗ tốt, cùng Trình Chí Xuyên hắn không có liên quan. Dù sao lúc trước, Khổng Lệnh Hổ nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói là Trình Chí Xuyên hắn quản hạt. Khổng Lệnh Hổ làm phản, vô luận thế nào, hắn đều phải gánh vác một phần trách nhiệm bên trong. Nếu trong triều đình Chu Kinh có người muốn âm thầm trên ngáng chân, quả thực là quá dễ dàng. Có thể nói, hắn đắc tội Khổng Lệnh Hổ, đem Khổng Lệnh Hổ bức cho làm phản. Tuy là nói chuyện nhỏ, Cũng có thể nói hắn không biết trị quân. Khổng Lệnh Hổ có 1.800.000 đại quân, đột nhiên làm phản mà lại không phát giác được. Tóm lại, trách nhiệm này hắn nhất định khó mà trốn tránh. Nhưng dù sao cũng phải thử một phen. Cũng không lâu sau, phó tướng chuyển đến tin tức. Khổng Lệnh Hổ nhìn thấy tin xong, lập tức cũng lưu loát viết lại một phong thư. Trình Chí Xuyên tiếp nhận hồi âm của Khổng Lệnh Hổ, lập tức tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Trong thư viết: Trình Chí Xuyên tiểu nhi, ngươi nói ta phản bội Chu Quốc ngươi, quả là buồn cười. Khổng Lệnh Hổ ta thân là đại tướng quân Khương Quốc, cả người hạo nhiên chính khí, trước đây chỉ là hướng tới tình thế, giả vờ đầu nhập vào Chu Quốc của ngươi. Bây giờ ta muốn báo đại thù cho hai nước Khương Ngô. Trình Chí Xuyên tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, lại còn cẩu thí hạo nhân chính khí, làm bộ đầu nhập vào. Khổng Lệnh Hổ lúc ấy, đầu hàng Chu Quốc, loại tiểu nhân giờ phút này không biết xấu hổ, lại còn nói mình là hạo nhân chính khí. Mặc dù tức giận, nhưng Trình Chí Xuyên cũng không dám tùy ý hạ lệnh tiến công. Không có mệnh lệnh của Chu Kinh, hắn cũng không dám tự ý vọng động. Khổng Lệnh Hổ làm phản, xáo trộn tất cả bố trí của Chu Quốc. Trạng vạng tối bên trong Chu Hoàng Cung, Chu Minh Chí cùng Phật Đế Ma Đế trở ở cùng một chỗ. Ba người nhìn phong thư Trình Chí Xuyên đưa tới. Khổng Lệnh Hổ làm phản. Ma Đế nhào mắt lại, trong hai mắt lóe ra một cỗ sát ý nồng đậm. Ánh mắt Phật Đế tương đối bình tĩnh nói: Bình thường thôi. Lâm Phàm kia thủ đoạn gì không dùng được chứ? Cũng không phải lần đầu cùng với hắn liên hệ. Ma Đế lúc này chậm rãi nói: Lâm Phàm có thể lôi kéo Khổng Lệnh Hổ, chúng ta cũng có thể lôi kéo hắn, cho hắn thêm hứa hẹn một chút chỗ tốt là được. Phật Đế khẽ lắc đầu nói: Sợ là không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta có thể cho Khổng Lệnh Hổ bao nhiêu chỗ tốt? Lùi vạn bước mà nói, hiện tại giá trị của Khổng Lệnh Hổ mọi người cũng đều biết, quyết định của hắn thậm chí có thể chi phối một bộ phận kết quả đại chiến của Chu Quốc cùng Yến Quốc. Lâm Phàm nếu có thể quyết tâm, chỉ sợ trực tiếp hứa hẹn cho Khổng Lệnh Hổ làm hoàng đế. Chu Hoàng bệ hạ có thể cam lòng vì diệt một Yến Quốc hứa hẹn cho Khổng Lệnh Hổ làm chi vị hoàng đế không? Chu Minh Chí sắc mặt trầm xuống. Hắn sở dĩ muốn tiêu diệt Yến Quốc không phải là muốn đem toàn bộ quốc gia loài người tại Côn Luân Vực đại nhất thống sao? Nếu diệt Yến Quốc lại cho phép Khổng Lệnh Hổ xây lại một quốc gia, vậy hắn hiện tại diệt Yến Quốc hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Chu Minh Chí liền nhỏ giọng nói: Thực sự là không được. Chúng ta trước dùng Ngộ Biến Tùng Quyền đáp ứng Khổng Lệnh Hổ trước, hứa hẹn cho hắn hoàng vị. Sau khi thắng được Yến Quốc, chúng ta lại qua sông đoạn cầu. Phật Đế lúc này lắc đầu nói: Khổng Lệnh Hổ chẳng lẽ đoán không ra chúng ta bên này có khả năng sẽ qua sông đoạn cầu hay sao? Yến Quốc cùng Chu Quốc chúng ta mở ra điều kiện, bất kể nhìn thế nào, Yến Quốc bên kia sẽ có khả năng thực hiện lời hứa hơn. Nghe thấy Phật Đế nói vậy, Chu Minh Chí hít sâu một hơi, sau đó nhịn không được trùng điệp cảm thán một tiếng. Những lời này của Phật Đế quả là không sai. Mình mặc kệ đưa ra điều kiện nào, Lâm Phàm kia đều sẽ biết mở ra cao hơn mình. Nếu thật sự mở ra điều kiện để Khổng Lệnh Hổ xưng đế, vậy cũng phải để Khổng Lệnh Hổ tin tưởng. Nghĩ tới đây, Chu Minh Chí khẽ thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, theo hai vị bệ hạ chúng ta nên làm gì đây? Chu Minh Chí đương nhiên là có một chút suy nghĩ, nhưng ý kiến của Phật Đế cùng Ma Đế mới là trọng yếu nhất. Phật Đế lúc này bình thản đáp: Đã như vậy, chỉ có thể mau chóng tiêu diệt hết đại quân Khổng Lệnh Hổ. Đại quân của hắn, dù sao cũng là quân sĩ thủ hạ hai nước Khương Ngô sắp nhập một chỗ, năng lực tác chiến kém xa 2 triệu đại quân Chu Quốc của chúng ta. Tiêu diệt hết thủ hạ đại quân Khổng Lệnh Hổ, thủ hạ Chu Quốc chúng ta có thể còn một bộ phận quân lính. Chu Minh Chí lông mày hơi nhíu lại. Những đại quân này là căn cơ cuối cùng của Chu Quốc. Nếu những quân đội này mất hết, coi như đánh xuống thiên hạ to lớn, chỉ sợ đều khó mà chấn áp toàn bộ thiên hạ. Tới lúc đó, các nơi đều sẽ có loạn quân xuất hiện. Nhưng cục diện dưới mắt đã như tên lên dây, không phát không được. Phật Đế có lẽ đã nhìn ra mấy phần lo lắng của Chu Minh Chí. Chu Minh Chí, ngươi không cần phải lo lắng quá mức. Đại quân Toa Xa Quốc của ta cùng đại quân Ma Tộc tới lúc đó cũng sẽ chạy tới chiến trường. Chúng ta cùng với Yến Quốc vẫn có sức đánh một trận. Chu Minh Chí muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ nói, đại quân Ngạo Lai Quốc cùng đại quân Tam Miêu Tộc cũng không phải là bài trí. Như vậy đánh xuống, Rõ ràng đối với Chu Quốc hắn là tuyệt đối bất lợi. Chu Minh Chí lúc này nhỏ giọng nói, hai vị bệ hạ, lúc trước các ngài có thể từ bên trong 100 vạn đại quân, tùy tiện đem Hoàng Lương cùng Lưu Nguyên Tú chém giết. Bây giờ các ngài có thể lại tiến về tiền tuyến, đem Khổng Lệnh Hổ cũng như lúc trước, đem hắn chém giết hay không? Mà đế con người co rụt lại. Lâm Phàm bên kia có tàm nhãn quái, thực lực của người kia có chút làm cho người đoán không ra. Phật đế ở bên cạnh nghe thấy vậy, hắn không cùng tam nhãn quái giao thủ qua, nhưng lúc này nghe ba đế nói như thế, hiển nhiên cũng không nguyện ý lại cùng tam nhãn quái giao thủ một lần. Đích xác, ma đế cũng xác thực không nghĩ lại cùng tam nhãn quái giao thủ lần nữa. Chỉ chỗ thiền nhãn tỏa ra thiên địa uy năng, sơ ý một chút, liền có khả năng mất mạng ở trong tay của hắn. Bây giờ Lâm Phàm thu phục Khổng Lệnh Hổ, hắn bên kia còn có yêu đế cùng tam nhãn quái. Hai siêu cấp cường giả nhất định sẽ có người ở bên cạnh bảo hộ lấy Khổng Lệnh Hổ. Phật đế lúc này mở miệng nói, trước hết để cho An Gia Hầu cùng Khổng Lệnh Hổ đánh một trận thử đi. Những binh lính hai nước Khương Ngô kia căn bản không có lực ngừng tụ, chỉ cần chiến sự tiền tuyến không như ý, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vỡ sĩ khí lớn. Lời này của Phật đế cũng đích xác là có đạo lý. Bình thường mà nói, sĩ khí, binh sĩ có hai phương diện. Một phương diện là tướng lĩnh trong quân đội rất được lòng người, để tướng sĩ phía dưới nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Còn có chính là bảo vệ quốc gia, vì gia quốc không tiếc tính mạng cũng phải cùng quân địch đánh một trận. Không trùng hợp, đội quân của Khổng Lệnh Hổ lại nằm ở loại thứ hai. Đầu tiên là lòng người, nhánh đại quân này là đại quân hai nước Khương Ngô liên hợp lại. Tối thiểu nhất có một nửa người trước đây đều là nhân mã Ngô quốc, bây giờ bị cưỡng ép đem binh sĩ hai nước tụ lại cùng một chỗ mà thôi. Binh sĩ Ngô quốc có thể có bao nhiêu trung thành đối với Khổng Lệnh Hổ đây? Về phần điểm thứ hai cũng không cần phải nhiều lời. Ngô quốc cùng Khương quốc đều đã đầu hàng, tầng nước cũng đã lơn hãm, đâu còn có thể có lực ngừng tụ. Quân đội như vậy, nếu hiến sự thuận lợi, tất nhiên tự nhiên không cần phải nhiều lời. Thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí cùng đối phương đại chiến. Nhưng nếu chiến sự không được như ý, quân tâm sẽ dễ dàng dao động. Dao động quân tâm đối với một chi quân đội khổng lồ như vậy mà nói, không khác nào đi bên trên hủy diệt. Chu Minh Chí cũng hiểu nên làm sao, hắn lúc này nói, Khổng Lệnh Hổ tất nhiên muốn chôn cùng Yến Quốc, như vậy ta sẽ tác thành cho hắn. Nói đoạn, hắn truyền tin cho An Gia Hầu Trình Chí Xuyên để hắn lập tức tiến công đại quân Khổng Lệnh Hổ. Đương nhiên, việc Trình Chí Xuyên lo lắng cũng không phải là không thấu. Tin tức tuyển tuyến Khổng Lệnh Hổ mang theo đại quân làm phản đã truyền ra tại Chu Kinh. Không ít phe phái võ tướng bên trong Chu Kinh đều nhao nhao thượng thư. Nói Khổng Lệnh Hổ làm phản là bởi vì An Gia Hầu quản lý không tốt. An Gia Hầu không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn nói An Gia Hầu phạm phải sai lầm lớn như vậy, không thích hợp để tiếp tục đảm nhiệm đại tướng quân Chu Quốc. Rất nhiều võ tướng nhao nhao xin đi giết giặc, nghĩ muốn tiếp nhận vị trí của An Gia Hầu. Nhưng Chu Minh Chí đem những người này toàn bộ ép xuống. Mặc kệ phía dưới những người này nói ra sao, Chu Minh Chí cũng không hé miệng. Tình hình hiện nay, đổi lại mà nói, chỉ sợ Khổng Lệnh Hổ có thể nhất cổ tác khí, đem đại quân Chu Quốc cho đánh tan. Thời điểm lúc đầu đổi Khải Minh Hầu, đem 2 triệu đại quân từ trên xuống dưới cho thanh tẩy một lần. Hiện tại, An Gia Hầu đem theo tướng lĩnh, vừa mới thích ứng lại đổi một nhóm, vậy thì còn đánh trận gì nữa? Phải biết, đại quân của Khổng Lệnh Hổ đang ở 30 dặm bên ngoài. Chu Kinh nghĩ muốn đổi võ tướng, vậy thì Khổng Lệnh Hổ không rõ đạo lý này hay sao? Đương nhiên cũng hiểu những đạo lý này, nhưng đám bọn hắn càng muốn đi tiền tuyến lập xuống đại công hơn. Đừng quản tuyển tuyến có bao nhiêu thế yếu, nhưng trong mắt của bọn hắn, Phật đế cùng ma đế, hai vị siêu cấp cường giả đứng sau lưng Chu Quốc. Dưới tình hình như vậy, Chu Quốc bọn hắn có thể thua hay sao? Khẳng định là không thể. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngồi lên vị trí đại tướng quân đó, chính là vững vàng quân công. Lúc này bên trong phủ Cái Thế Hầu, bầu không khí rất ngưng trọng. Nam Chiến Hùng cùng Mộng Anh Tài không ngừng điều động thám tử phía dưới, bắt đầu đi chiến trường giằng co của Khổng Lệnh Hổ cùng An Gia Hầu, chuẩn bị để Khổng Lệnh Hổ đại chiến cung cấp tất cả tình báo có lợi. Về mặt kia, Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này cũng xuất lĩnh 600.000 đại quân, chạy tới hướng giằng co của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn song phương đại chiến, là Khổng Lệnh Hổ có ưu thế hay là Trình Chí Xuyên có ưu thế. Tiêu Nguyên Kinh đuổi tới, liền có thể nhất cử định càn khôn, định ra thắng cục. Mặt khác, Trung Nhu Tĩnh cũng xuất lĩnh 400.000 đại quân, cùng Bạch Long xuất lĩnh quân đội, chạy tới Bắc Cảnh, chuẩn bị chống cự Ma Cộc. Đại quân Ngạo Lai Quốc cùng đại quân Tam Miêu Tộc giờ phút này cũng đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị tiến về Chu Quốc, thẳng hướng Chu Kinh. Hại, tất cả đều đã tiến hành đâu vào đấy. Giờ phút này, quyền lợi điều phối các phương hành động vẫn là Lâm Phàm nắm trong tay. Nhưng Lưu Bá Thanh cũng đề nghị Lâm Phàm cung cấp một chút. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là đề nghị, về phần có được hay không, đó lại là chuyện khác. Trong đại sảnh, đang bày biện một bản đồ khá lớn, Lưu Bá Thanh lúc này cười hà hả nói: "Lâm Phàm, ta ngược lại rất hiếu kỳ, bên này chúng ta có Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỳ, hai vị siêu cấp cường giả, vì sao ngươi không phái một vị trong đó tiến về trong đại quân Khổng Lệnh Hổ? Nếu Khổng Lệnh Hổ bị giết, chẳng phải là không bù được mất sao?" Lâm Phàm lắc đầu đáp: "Nếu Ma Đế cùng Phật Đế đồng thời xuất thủ đối phó với Khổng Lệnh Hổ, Dương Đại Ca cùng Tiểu Quỳ, nếu một người đi, cho dù có thể ngăn cản được một người, còn một người khác cũng có thể tùy tiện đánh giết được Khổng Lệnh Hổ. Nghĩ muốn bảo trụ tính mạng của Khổng Lệnh Hổ, trừ khi là đem hai người đều phái đi. Nhưng như vậy, toàn bộ Phủ Cái Thế Hầu sẽ không có lực lượng che chở. Mà Đế cùng Phật Đế giết tới, chúng ta sẽ không có lực lượng trong tay. Ta không thể vì đảm bảo một tính mạng Khổng Lệnh Hổ mà đem toàn bộ Phủ Cái Thế Hầu đưa vào trong nguy hiểm được." Lưu Bá Thanh ha ha nở nụ cười nói: "Thế nếu Khổng Lệnh Hổ chết thì sao đây?" "Thì coi như hắn chết, dưới tay hắn là đại quân Thập Cẩm hay nước Khương Ngô, còn có thể ngưng tụ đứng lên hay sao?" Lâm Phàm dừng một chút nói: "Nếu như Khổng Lệnh Hổ chết, đại quân dưới tay hắn sẽ có khả năng tại chỗ giải tán hoặc là hỏng mất. Chỉ cần không có đại quân của Khổng Lệnh Hổ, Chu Quốc cho dù chỉ còn lại 2 triệu đại quân, chúng ta đều sẽ có phần thắng." Lưu Bá Thanh gật đầu: "Tiểu tử ngươi, đầu óc ngược lại là có chút tỉnh táo, đúng là khó được." Lâm Phàm trong lòng ám đạo, có thể không thanh tỉnh được hay sao? Lâm Phàm từ khi bước vào Âm Dương Giới, lại đến Cô Lôn Vực, mỗi một bước quyết định, mỗi một quyết sách cũng không dám có chút chủ quan, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục. Bất kể thế nào, Lâm Phàm cũng sẽ lấy tự thân an nguy làm chủ. Đại chiến đã nhanh bắt đầu. Lưu Bá Thanh nhìn bản đồ cảm thán nói. Lâm Phàm gật đầu, Khổng Lệnh Hổ cho dù lâm vào thế yếu, chỉ cần chờ Tiêu Nguyên Kinh mang binh giết tới, thắng bại cũng liền chú định. Chiến trường tiền tuyến, 2 triệu đại quân Chu Quốc giờ phút này đã chậm rãi điều động lên. Trình Chí Xuyên đã được Chu Minh Chí mệnh lệnh lập tức tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết quân lính của Khổng Lệnh Hổ. Giờ phút này trong đại quân Chu Quốc, 300.000 đại quân xem như quân tiền trạm, đi thẳng tới chỗ quân doanh của Khổng Lệnh Hổ đánh tới. 300.000 đại quân đi nửa đường, vốn khí thế hùng hổ hướng đại quân Khổng Lệnh Hổ mà đi. Nhưng tới nửa đường đã thay đổi phương hướng, hướng phía sau đại quân Khổng Lệnh Hổ, phảng phất muốn hình thành tình thế trước sau vây công. An Gia Hầu Trình Chí Xuyên cũng không tầm thường. Với kế hoạch của mình, lúc này sẽ điều động 300.000 đại quân giết tới. Kỳ thật cũng không phải là muốn công phá đại quân của Khổng Lệnh Hổ, thậm chí không nghĩ tới muốn tấn công vào trại địch. Mục đích của 300.000 đại quân là chặt đứt đường tiếp tế lương thảo phía sau của Khổng Lệnh Hổ. Trong tay Khổng Lệnh Hổ cũng có 1.800.000 đại quân. Phương thức tốt nhất tự nhiên là chặt đứt lương thảo tiếp tế của bọn họ, không cho Yến Quốc đem lương thực các loại vật tư đưa đến trong tay của bọn hắn. Lúc trước, lương thực trong tay đại quân của Khổng Lệnh Hổ là do Chu Quốc cung cấp. Trình Chí Xuyên cũng biết lương thực trong đại quân Khổng Lệnh Hổ chỉ có thể chèo chống được nửa tháng. Mặc dù Chu Minh Chí đã hạ mệnh lệnh để hắn không tiếc bất cứ giá nào bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Khổng Lệnh Hổ. Nhưng có một câu là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có chỗ không. Cục diện bây giờ trải qua phân tích của An Gia Hầu, chặt đứt lương thực của đối phương mới là đấu pháp ổn thỏa nhất. 300.000 đại quân sau khi vây quanh phía sau bọn hắn, Khổng Lệnh Hổ nhanh chóng nhìn ra ý đồ của An Gia Hầu. Hả? Đây là muốn cắt lương thảo của chúng ta sao? Trong quân doanh, Khổng Lệnh Hổ nhìn trên bản đồ, phía sau đại quân bọn hắn có đánh dấu một điểm đỏ. Lúc này, 300.000 đại quân đã đuổi tới điểm đỏ này trú đóng lại. Điểm đỏ này chính là nơi Yến Quốc vận chuyển lương thực đến để đi qua. An Gia Hầu đúng là không có điểm thủ đoạn mới mẻ, vẫn là biện pháp cũ. Khổng Lệnh Hổ hử lạnh một tiếng. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, chặn đứt vận chuyển lương của địch nhân, đích xác là biện pháp cũ bên trong biện pháp cũ. Nhưng ở trên chiến trường, phương pháp kéo dài kia tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Chặt đứt đường tiếp tế lương thực của địch nhân đã có thể dao động quân tâm đối phương, sau đó sẽ trực tiếp xuất hiện bất ngờ làm phản. Cả chi đại quân cũng không cần An Gia Hầu phái binh đi đánh, liền có thể thắng được cuộc chiến này. Khổng tướng quân, bên cạnh tướng lĩnh nói, thuộc hạ xin ra chiến đấu. Hãy cho thuộc hạ 300.000 nhân mã, tôi nhất định sẽ khiến bọn hắn... Khổng Lệnh Hổ ha ha cười nói, được, cứ đi đi. Nhưng thế công có thể hung mãnh, không cần đánh hạ 300.000 người này, đánh nghi binh là được rồi. Tướng lĩnh sững sờ hỏi, Khổng tướng quân đã muốn xuất thủ tự nhiên là đem quân địch trực tiếp cho đánh tan không phải tốt hơn sao? Ta cho người tối đa là 300.000 nhân mã. Khổng Lệnh Hổ lúc này bình thản nói, hai bên đều là 300.000 nhân mã, ngươi làm sao có thể tùy tiện ở giữa đánh tan được đối thủ, trừ khi đối phương cố ý đổ nước không sai biệt lắm. Ta muốn ngươi làm chính là nhìn thấy tình thế bắt buộc, nhưng lại không cần triệt để đem 300.000 tuần binh đánh xuống. Điều động một chi lớn quân đến chặn đứt lương thảo của ta, đích xác là ý kiến hay. Đáng tiếc, binh lực trong tay ta cùng An Gia Hầu hắn, chênh lệch cũng không quá lớn. Nếu hắn tiếp tục dám phái binh đi chặn đường lương thảo, ta thậm chí có thể vung binh trực tiếp vào đại doanh Trần Chí Xuyên. Nói tới thời điểm này, Khổng Lệnh Hổ dừng lại một chút không nói tiếp. Trần Chí Xuyên lúc này dám dùng phương pháp như vậy, chỉ sợ đáy lòng ít nhiều cũng có mấy phần nắm chắc. Lãnh binh đánh trận, trọng yếu nhất, một chỗ chính là bất kể làm dạng quyết sách nào, đều nghĩ muốn bại trước. Nếu kế hoạch của mình thất bại, sẽ có thể có phương pháp để cứu hay không? Như vậy mới có thể đem tất cả suy tính được chu đáo. Khổng Lệnh Hổ sờ lên cằm, suy tư tất cả những vấn đề này. Qua hồi lâu, Khổng Lệnh Hổ mới lên tiếng, cứ như vậy trước đi. Tạm thời Khổng Lệnh Hổ chưa thể phát giác được chỗ có vấn đề gì. Đương nhiên, lúc này hắn không dám coi thường đối thủ. Chuyện này thành công, nói không chừng mình có thể là một hoàng đế khai quốc. Nếu như thất bại, đó chính là thiên đao vạn quả. Hắn cũng cực kỳ để bụng, song phương chính thức giao chiến. Phương Bắc Yến Quốc, trên đại tuyết sơn, đem Yến Quốc cùng ma tộc chia cắt ra. Nghĩ muốn từ chỗ này thông qua, chỉ có thể vượt qua đại tuyết sơn. 400.000 đại quân Yến Quốc cùng Bạch Long mang theo vũ khí tại đại tuyết sơn đóng quân lại. Chỉ có thể chờ đợi ma tộc đi qua đại tuyết sơn. Người bình thường, bên trên ngọn đại tuyết sơn này, chỉ sợ mệnh đều muốn để lại ở trong đại tuyết sơn. Ngọn đại tuyết sơn này có lẽ không có cách nào tạo thành thân tổn đối với tu sĩ. Nhưng đối với những binh lính Yến Quốc bình thường thì sẽ cực kỳ chí mạng. Giờ phút này, cho dù khoảng cách tới đại tuyết sơn còn 40 dặm, bên trong quân lính Yến quân thậm chí đã bắt đầu xuất hiện có người chết cóng. Quân trang của binh sĩ Yến Quốc mặc dù không tính là dày, giờ phút này ở phía dưới núi tuyết, tuyết phong gào thét thổi tới. Bạch Long mặc cả người trường bào trắng, bên cạnh là Trung Nhu Tĩnh. Trung cô nương, căn cứ thám tử dò xét tình huống, 50.000 đại quân ma tộc hẳn là buổi chiều nay hoặc là ngày mai từ đại tuyết sơn này sẽ đi qua. Bạch Long giờ phút này xoa xoa tay, nhìn về phía đại tuyết sơn nói, Trung cô nương, một trận chiến này chúng ta hẳn có thể thắng. Trung Như Tĩnh chậm rãi mở miệng đáp, không nhất định, ta đã xem qua cổ tịch, những binh sĩ ma tộc này không phải là ma tu, nhưng khí lực so với người bình thường sẽ lớn hơn rất nhiều. Mỗi một người đều là đại lực sĩ, thần thủ cũng không tệ. Thậm chí, nếu dựa theo bình thường mà nói, không có nhân tố ngoại lực thì 400.000 yến quân chỉ sợ chưa chắc có thể là đối thủ của 50.000 binh sĩ ma tộc. Những binh lính ma tộc này đối phó với binh sĩ con người bình thường, trên cơ bản đều có thể đạt hiệu quả lấy 1 địch 10. Bọn hắn có thể trạng so với con người cường tráng hơn, tốc độ nhanh hơn, con người đối mặt với ma tộc dữ tợn liền sẽ mang theo mấy phần e ngại. Cũng có một nhân tố rất trọng yếu. Binh sĩ con người, cùng với bọn hắn đối đầu, trong lòng sẽ khiếp đảm hơn mấy phần. Đây cũng là điều bình thường. Nhìn núi tuyết mênh mông, Trung Như Tĩnh trên mặt mang theo vài phần nụ cười tự tin. Tất nhiên bọn hắn an bài 400 ngài người tới đây. Như vậy là có lòng tin ngăn cản được đại quân ma tộc. Lập tức chuẩn bị đi. Trung Nhu Tĩnh trầm giọng nói. Ngay tại chỗ này ngăn cản ma tộc. Tuyệt đối không thể để ma tộc vượt qua quận Bắc Hàn. Trùng trùng điệp điệp, 400.000 đại quân trải rộng ra. Trên cơ bản tuyệt đại đa số binh sĩ Yến Quốc đều cao mày. Bọn hắn cũng đã được cho biết sẽ phải đối phó với quân đội đến từ ma tộc. Yến Quốc có cực bắc chi địa là giáp giới. Từ xưa tới nay có truyền thuyết ma tộc tồn tại. Nhưng đại đa số người, cả đời chỉ sợ cũng chưa từng được gặp ma tộc một lần. Những ma tộc trong truyền thuyết này, thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều đem ma tộc phủ lên thành ác ma ăn người. Đương nhiên đây cũng là sự thật, cực bắc chi địa cực kỳ bần cùng. Tới gần quận Bắc Hàn có rất nhiều bộ lạc ma tộc đã từng lén tiến vào Yến Quốc, trực tiếp bắt đi người sống để... Người bình thường đối mặt với ma tộc thường thường đều khó mà chống cự nổi. Nhưng luôn có một ngoại lệ, giống như Bạch Long lúc này đang dẫn đầu 2.000 người đã được trang bị hiện đại hóa. Cái gì ma tộc hay là không ma tộc, pháo hỏa tiễn của lão tử mới là chân lý. Một lính đánh thuê giờ phút này ngậm điếu thuốc, trong tay đang cầm một khẩu súng ngắn. Bạch Long tìm đến 200 lính đánh thuê, cũng mặc kệ ma tộc hay không ma tộc. Theo như bọn hắn nghĩ, loại vũ khí lạnh chiến tranh này, vì vũ khí trong tay của bọn họ mới là đạo lý quyết định. Phía dưới Đại Tuyết Sơn cũng không có cứ điểm để thủ thế. 400.000 đại quân cứ như vậy trải rộng ra. Ma tộc đến lúc đó, từ vị trí nào của Đại Tuyết Sơn xuất hiện cũng không thể đột phá vòng tuyến của bọn hắn. Hoàng hôn ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào phía trên tuyết trắng, phản chiếu ra ánh chiều tà, kim hoàng lóe sáng. 400.000 tướng sĩ giờ phút này đều đã chuẩn bị chờ. Bạch Long cùng Trung Nhu Tĩnh chờ trong quân doanh đại quân. 2.000 thủ hạ của Bạch Long được hiện đại hóa cũng ở phía sau 400.000 đại quân. Mặc kệ ma tộc từ phương hướng nào xuất hiện, một chi quân đội hiện đại sẽ có thể đi qua trợ giúp. Trời sắp tối, sao vẫn chưa xuất hiện? Trung Như Tĩnh nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài danh trướng. Nếu sau khi trời tối, tình hình đối với chúng ta sẽ không có lợi. Bạch Long bên cạnh liền hỏi. Sao lại thế? Trung Như Tĩnh đáp. Nghe nói mắt của ma tộc so với con người thị lực ban đêm mạnh hơn. Xem ra ma tộc từ lâu đã phát hiện ra được chúng ta. Nếu muốn từ nơi này tiến công, sợ rằng cũng phải chờ tới ban đêm. Trùng Nhu Tĩnh lông mày hơi nhíu lại. Vũ khí cổ đại, giao chiến tối kỵ nhất chính là tác chiến vào ban đêm. Bởi vì một khi hỗn chiến, hoàn cảnh tối tăm kia, căn bản không thể phân rõ được địch ta. Đặc biệt là bọn hắn, nhân số chiếm cứ ưu thế như vậy sẽ càng ăn thiệt thòi. Sắc trời rốt cuộc đã tối dần, mà lúc này phía trên túi tuyết, đại quân ma tộc quả nhiên đã xuất hiện. Xuất lĩnh đại quân ma tộc tên là Hồ Khắc Hỷ, chính là một trong ma tướng của Phi Hồng Thiên. Hồ Khắc Hỷ chắp tay sau lưng, nhìn về phía chỗ trú đóng của 400.000 đại quân. Hắn khẽ lắc đầu hô lớn, tiến công! Nói đoạn, ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng khóa chặt vào quân doanh của 400.000 đại quân, sau đó khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Bọn hắn mang đến cũng không phải 50.000 binh sĩ ma tộc, mà là 100.000. Lúc trước, bọn hắn cố ý thả ra tinh tình báo giả, mang theo 50.000 ma tộc binh sĩ hành quân. Nhưng âm thầm, lại bí mật này 50.000 người âm thầm theo dõi. Mục đích của Hồ Khắc Hỷ liền đem 400.000 đại quân trước mắt cho triệt để đánh tan. 100.000 đại quân ma tộc đối đầu với 400.000 người. Hắn bên này chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Chưa nói chi là giờ phút này, chính là ban đêm. Trong hoàn cảnh bóng đêm này, những binh sĩ con người khác chẳng khác nào là mù lòa. Cùng với bọn hắn giao chiến, phải phân rõ địch ta rồi mới nói sau. Đại quân 50.000 ma tộc giờ phút này hướng ngoài cùng bên phải 400.000 đại quân trùng sát mà đi. Âm thanh đừng tai nhức óc, phảng phất muốn xông ra, phong tỏa vây quanh 400.000 yến quân. Rất nhanh, 50.000 ma tộc liền trùng sát đến bên ngoài cùng bên phải, cùng binh sĩ Yến Quốc bắt đầu đại chiến. Mặc dù đại quân ma tộc đến với tốc độ rất nhanh, cũng có chút đột ngột, nhưng đại quân Yến Quốc bên này đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt, song phương liền giao chiến cùng một chỗ. Nhưng tình hình chiến đấu cũng không lý tưởng. Thị lực binh sĩ Yến Quốc hoàn toàn không bằng ma tộc. Huống chi ma tộc so với con người, thể trạng cao lớn, đại đao trong tay bổ xuống, liền có thể đem người khác ném đi. Tình hình chiến đấu cực kỳ bất lợi. Trùng Nhu Tĩnh lập tức điều binh khiển tướng, để đại quân bên trái nhanh chóng đi trợ giúp. Trong đêm tối, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Bạch Long, thủ hạ binh sĩ của ngài, có thể gia nhập chiến trường không? Trung Nhu Tĩnh trầm giọng hỏi. Sắc trời mở tối, thể lực chênh lệch như thế này, súng ống chỉ sợ sẽ tạo thành thương tổn quá lớn đối với mấy ma tộc. Bạch Long giờ phút này suy tư một lát, nở nụ cười nói. Trung cô nương, nhìn kỹ đây. Nói đoạn, Bạch Long mang theo Trung Nhu Tĩnh từ trong doanh trướng đi ra. Sau đó phân phó một người thủ hạ binh sĩ chạy tới chuẩn bị. Trung Nhu Tĩnh giờ phút này không biết Bạch Long muốn làm gì. Đột nhiên phía sau bên trong quân đội, chỉ ở trên trời bắn lên một viên pháo sáng. Viên pháo sáng này giữa không trung phía trên dường như mặt trời đồng dạng, đem chiến trường chiếu lên giống như ban ngày. Trong nháy mắt, pháo sáng sáng rực lên, ánh mắt Bạch Long cùng Trung Nhu Tĩnh nhìn về hướng 20 dặm địa bên ngoài, còn có một chi khoảng 50.000 nhân mã. Còn có 50.000 người sao? Trung Nhu Tĩnh nhìn thấy 20 dặm bên ngoài, nguyên bản đại quân ma tộc đang lặng lẽ hướng bọn hắn bên này để đến, lập tức liền kinh hãi. Lúc này, Hồ Kiều Hỷ trong lòng cũng bừng bực. Hắn dẫn đầu để 50.000 người đi phía bên phải, nghĩ muốn để đám ma binh bên trái thu hút lấy tất cả tinh lực của Yến Quốc bên này. Còn hắn mang theo 50.000 người, lặng yên không một tiếng động tới gần. Khoảng cách song phương gần tới, trong nháy mắt xuất thủ sẽ đem chỉ huy của Yến quân chém giết. Tới lúc đó, chiến trường liền nắm vững thắng lợi. Không nghĩ tới trên trời đột nhiên sáng lên đồ chơi chiếu lấp lánh kia, làm cho bọn hắn để bị bại lộ. Hổ Khắc Khỉ cũng không lo được cái khác, liền lớn tiếng hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Hổ Khắc Khỉ sắc mặt âm trầm, giờ phút này xuất lĩnh lấy thủ hạ đại quân, phi tốc hướng chủ doanh Yến quân trùng sát mà đi. 20 dặm địa, nói xa thì không xa, nói gần ngược lại cũng không gần. Nhưng quân doanh đối phương nghĩ muốn tùy tiện chạy trốn lại cũng không dễ dàng. Phải biết, binh sĩ ma tộc, tốc độ chạy nước rút, tốc độ cùng với ngựa bình thường cũng không kém. Thật là có ý tứ, vẫn còn có binh sĩ ma tộc kín đáo chuẩn bị đánh lén sao? Trung Nhu Tĩnh sắc mặt trầm xuống mở miệng nói. Bạch Long, để thủ hạ của ngài chuẩn bị kỹ càng, nghênh. Trung Nhu Tĩnh cùng Bạch Long cũng không có dự định muốn triệt thoái phía sau. Bọn hắn nơi này chính là chướng chỉ huy. Bọn hắn nếu triệt hồi, chiến trường cũng sẽ tan tác. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể rút lui một bước, chỉ có thể là thủ vững. Bạch Long trầm mặt, trùng điệp gật đầu nói. Cứ yên tâm Trung cô nương, coi như bọn hắn vọt tới trước mặt chúng ta, 50.000 ma binh cũng sẽ không đả thương được chúng ta. Nghe thấy Bạch Long trấn an, Trung Nhu Tĩnh nhìn hắn một cái không nói thêm gì nữa. Hơn 2.000 quân đội hiện đại do 200 lính đánh thuê xuất lĩnh, nhanh chóng tập kết trước trướng Trung quân, sau đó chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Ngoài súng ống, lựu đạn bình thường ra, lính đánh thuê còn nhanh chóng lúc trước chạy tới chôn địa lôi, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Cũng may mắn phát hiện ra 50.000 đại quân ma tộc tương đối sớm. Nếu như chờ 50.000 đại quân ma tộc tới gần về sau, không có bất cứ chuẩn bị nào, sẽ khó mà chuẩn bị được. Trung Nhu Tĩnh giờ phút này, không ngừng đem 400.000 yến quân dưới tay điều đến phía bên phải, vây quét chém giết 50.000 ma tộc phía bên phải. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, 400.000 yến quân, cho dù là thương vong thảm trọng, nhưng hẳn cũng đã miễn cưỡng, có thể đối phó được 50.000 binh sĩ ma tộc. Đột nhiên xuất hiện thêm 50.000 ma tộc ngoài ý muốn. Trương Như Tĩnh rất tỉnh táo. Cô biết rõ hiện tại cần đem tất cả lực lượng yến quân tiêu diệt một chi trong đó. Nếu muốn dùng 400.000 đại quân đối phó với 100.000 đại quân ma tộc là hoàn toàn không thực tế. Nhưng giờ phút này còn có 2.000 đội quân hiện đại của Bạch Long. Pháo sáng tiếp tục bay về phía giữa không trung, đem toàn bộ chiến trường chiếu lên giống như ban ngày. Thủ hạ của Bạch Long giờ phút này cũng không ngừng chuẩn bị chiến trường, chờ đợi 50.000 đại quân ma tộc đuổi tới. Song phương cũng càng ngày càng tiến gần. Cuối cùng Hổ Khắc Hỉ xuất lĩnh 50.000 đại quân ma tộc sắp cùng chi quân đội hiện đại chính diện khai chiến. Nhưng thời điểm thủ hạ Hổ Khắc Hỉ công kích, đột nhiên liên tiếp tiếng nổ đột nhiên vang lên. Những ma tộc phóng tới đại doanh trung tâm của Yến quốc bị địa hỏa công kích ở dưới mặt đất đột nhiên bạo tạc. Những ma tộc này thảm một điểm, trực tiếp là bị nổ vỡ nát, huyết nhục vang tung tóe. Vận khí tốt cũng là đứt tay đứt chân. Hơn nữa bị mảnh đạn làm cho quẹt bị thương, xuyên thấu thân thể tử thương thảm trọng. Đây là vật gì? Hồ Khắc Hỉ nhìn thấy liên tiếp vang lên bạo tạc, lập tức sững sờ. Hắn cũng từ Ma Đế mà nghe nói, trong tay cái Thế Hầu Lâm Phàm của Yến Quốc có vũ khí không tầm thường. Nhưng Hồ Khắc Hỉ cũng không thèm để ý. Vũ khí lợi hại hơn nữa, trong tay của người bình thường, còn có thể đối phó được binh sĩ ma tộc cường đại hay sao? Nhưng bây giờ, trên đất liên tiếp xuất hiện địa hỏa, hắn không khỏi lâm vào suy nghĩ lớn. Cái này đến tột cùng là thứ gì đây? Những địa lôi bạo tạc liền để những binh sĩ ma tộc này thụ thương rất nhiều. Điều này không giống đối với đối mặt giao chiến. Trùng cho ta! Hồ Khắc Hỉ trầm giọng quát to. Giờ phút này, binh sĩ hàng đầu tiên của Yến Quốc nửa ngồi, trong tay cầm súng ống, nhìn binh sĩ ma tộc ngày càng tới gần, từng người ngừng thở có chút tỉnh táo. Nhưng được gia nhập làm thủ hạ của Bạch Long, sử dụng vũ khí hiện đại này đều là tinh nhuệ nhất nhì trong đại quân Yến Quốc. Lúc này, những binh lính ánh mắt bình tĩnh, cho dù đối mặt với ma tộc, bọn hắn cũng không có mảy may bối rối. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì bọn hắn không sợ ma tộc. Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là người bình thường, sao có thể không sợ ma tộc đây? Chỉ là bọn hắn đối với vũ khí trong tay mình có lòng tin tuyệt đối. Cứ để tới gần. Lúc này, một lính bánh thuê xem như chỉ huy tiền tuyến, nhìn ma tộc càng ngày càng tới gần. Hắn vô thức lấy ra một bầu rượu nhỏ chuẩn bị uống một ngụm, nhưng nghĩ lại, liền đem rượu thả xuống, lớn tiếng nói, chuẩn bị! Binh sĩ hàng thứ trước nhất đều cầm trong tay súng máy hạng nặng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào ma tộc phía trước. Nổ súng! Trong nháy mắt, hơn 200 súng máy hạng nặng liền khai hỏa. Ma tộc giờ phút này không ngừng hướng bọn họ vọt tới, lại như ngã xuống như ngả dạ. Ngọn lửa không ngừng dâng trào, đem từng thân thể ma tộc xé nát, máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe. Trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hồ Khắc Hỉ nhìn thấy một màn trước mắt cũng sợ hãi. Đây chính là vũ khí Ma Đế Bệ Hạ từng nói với mình. Cái Thế Hầu Lâm Phàm làm sao có được? Đây quả thực là quá kinh khủng. Những súng ống này không ngừng đem binh sĩ ma tộc xé nát, ngã xuống mặt đất chết đi. Cho dù là ma tộc dũng mãnh vô cùng, nhìn thấy chẳng diện đáng sợ đến cực điểm này, cũng nhịn không được sinh lòng khiếp ý. Đây cũng không phải là chiến trường bình thường để hình dung. Quả thực là một đường giết chóc. Trong nháy mắt, Hồ Khắc Hỉ ánh mắt khóa chặt hướng đại doanh đối phương. Hắn hử lạnh một tiếng, xem ra vẫn phải là tự mình ra tay. Chỉ cần mình giải quyết chủ soái đối phương, trận đấu này thắng vẫn là ma tộc. Huống chi, chẳng diện nhìn tới kinh hãi thế tục, nhưng ma tộc thương vong kỳ thật cũng chỉ là số lượng mấy ngàn. Chỉ cần đại quân ma tộc vọt tới trước trận địa đối phương, hủy đi vũ khí cổ quái này sẽ thắng. Không thể không nói, Hồ Khắc Hỉ ánh mắt vẫn là xảo trá. Đội quân hiện tại yếu điểm nhất chính là sợ đối phương tới gần. Nhưng Hồ Khắc Hỉ không muốn để những binh lính thủ hạ này thương vong quá lớn. Giờ phút này phóng lên tận trời, bay thẳng tới vị trí Bạch Long cùng Chung Như Tĩnh đánh tới. Trên mặt của hắn mang theo vài phần nở nụ cười tự tin. Hắn chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Xông vào trong doanh trướng, giết chủ soái đối phương có thể nói là dễ dàng. Cho dù là có thiên tiên cảnh cường giả ở đây, hắn cũng tự tin có thể dễ dàng thoát thân. Huống chi, bây giờ tiền tuyến Chu Quốc cùng Yến Quốc lập tức mở ra đại chiến. Căn cứ tình báo bọn hắn có được, tuyệt đại đa số thủ hạ cao thủ của cái Thế Hầu Lâm Phàm bây giờ đang tác chiến ở chỗ khác. Cho nên, Hồ Khắc Hỉ trong lòng khẳng định, nơi này chắc chắn sẽ không có quá nhiều cao thủ. Rất nhanh, Hồ Khắc Hỉ thế như trẻ tre, tiến vào trong doanh trướng dễ như trở bàn tay. Hắn cao thủ như vậy, tới lui như gió, muốn đi vào tòa doanh trướng này, không ai có thể cản được hắn. Lúc này Hồ Khắc Hỉ chắp tay sau lưng, trên mặt mang mấy phần thần sắc tự tin đi vào bên trong. Vừa mới đi vào, Hồ Khắc Hỉ liền nhìn thấy Bạch Long cùng Chung Nhu Tĩnh đang ngồi trong doanh trướng. Hồ Khắc Hỉ đã nhìn qua chân dung của bọn họ, cũng biết bọn họ lần này là chỉ huy tối cao, ngăn cản đại quân ma tộc. Bạch Long, Chung Nhu Tĩnh, Hồ Khắc Hỉ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ta đã tới, các ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới kết quả của mình đi. Nói đoạn, Hồ Khắc Hỉ chậm rãi hướng Bạch Long cùng Chung Nhu Tĩnh tới. Bạch Long lúc này, trên mặt lại toát ra nụ cười nồng đậm, hắn nhịn không được nói. Hồ Khắc Hỉ, tiểu nhân vật ngươi lấy ở đâu ra, ở trước mặt ta mà trang bức như vậy? Nhìn xem trong doanh trướng này, trừ chúng ta ra còn có ai nữa? Hồ Khắc Hỉ nghe Bạch Long nói xong câu này, lông mày lập tức nhíu lại, hướng bốn phía nhìn. Ở trong doanh trướng, còn có hơn 20 bóng người ở đây. Hồ Khắc Hỉ lông mày lập tức nhíu lại, rất nhanh chuyển sang xanh xám. Cái này... Hồ Khắc Hỉ nhìn người xung quanh. Bồ Chí Trì, Kim Đức Tân. Hồ Khắc Hỉ nhìn người xung quanh, liên tiếp nói ra rất nhiều cái tên. Hiển nhiên Hồ Khắc Hỉ biết những người này. Những người này có không ít đều là ma tướng lúc trước của ma tộc, tính ra đều là tiền bối của hắn. Người nơi đây ai không là ma đầu đại danh hiển hách trong ma tộc? Hồ Khắc Hỉ sao có thể không biết bọn hắn? Nhưng Hồ Khắc Hỉ không nghĩ tới, bọn hắn lại đang ở đây. Bồ Chí Trì khuôn mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, liền chậm rãi nói. Người là Hồ Khắc Hỉ, cửu ngưỡng đại danh. Bồ Chí Trì trên người cỗ phí phách cường đại dần dần bộc lộ, ép tới Hồ Khắc Hỉ, thở tới ẩn ẩn có chút khó khăn. Hồ Khắc Hỉ trong lòng cũng ám đạo không tốt. Không nghĩ tới nơi này có nhiều cường giả như vậy. Những người này trên cơ bản đều là thiên tiên cảnh cường giả. Hồ Khắc Hỉ sở hĩ có tự tin, dám tới nơi này, nghĩ muốn trực tiếp giết chết Bạch Long cùng Chu Nhu Tĩnh, không phải là ỷ vào thực lực của mình siêu quần hay sao? Dựa theo hắn suy nghĩ, coi như nơi này có thiên cảnh cao thủ, mình không cách nào giết được Bạch Long cùng Chu Nhu Tĩnh. Nhưng lấy thực lực của mình, nghĩ muốn từ nơi này thoát thân, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Hắn đoán đúng mở đầu, nhưng lại không đoán được số lượng bên trong. Nơi này, thiên tiên cảnh cường giả không khỏi cũng quá nhiều. Sau lưng Hồ Khắc Hỉ, đường lui đã bị đám lão ma đầu chặn lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn đám người bốn phía nói. Các vị đều là tiền bối của ta, vây công ta khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ. Không bằng như thế này, theo quy củ giang hồ đơn đấu. Bồ Chí Trì trên mặt toát ra nụ cười nói. Hồ Khắc Hỉ, chúng ta rõ ràng đều là một đám ma đầu xú danh. Thắng mà không võ, thật là có lỗi. Chúng ta thích nhất chuyện chính là thắng mà không võ. Nói đoạn, hơn 20 cao thủ phóng tới Hồ Khắc Hỉ. Hắn liền hô lớn, cái này không công bằng. Hơn 20 ma đầu, dễ như trở bàn tay, đem Hồ Khắc Hỉ chém giết. Cũng không lâu lắm, Bồ Chí Trì cùng hơn 20 ma đầu ma tộc dẫn theo đầu của Hồ Khắc Hỉ đi tới tuyến đầu nơi đội quân hiện đại đang giao chiến. Giờ phút này, đại quân ma tộc cũng càng ngày càng tới gần. Bồ Chí Trì giơ đầu của Hồ Khắc Hỉ, dùng pháp lực to lớn. Ma tướng Hồ Khắc Hỉ đã chết trong tay của ta. Lão tử là Bồ Chí Trì. Nghe được ba chữ Bồ Chí Trì, tất cả ma tộc ở đây hiển nhiên đều sững sờ. Bồ Chí Trì là người tín nhiệm nhất của ma đế đời thứ nhất, cũng là thời kỳ ma tộc viễn cổ, người lừng lẫy nhất. Nhưng về sau, nghe nói vội Bồ Chí Trì đắc tội với ma đế hiện tại, liền biến mất không thấy đâu nữa, cũng không có tin tức của hắn. Không nghĩ tới, Bồ Chí Trì giờ phút này lại xuất hiện, còn giết Hồ Khắc Hỉ. Ma tộc ở đây, giờ phút này cũng không kịp suy tư. Bồ Chí Trì là thật hay giả, kinh ngạc chính là ở trong tay hắn, đang cầm đầu của Hồ Khắc Hỉ. Ma tướng đại nhân, vậy mà đã chết. Chủ soái sẽ có ảnh hưởng tới quân tâm cực lớn, cho dù là đại quân ma tộc cũng không ngoại lệ. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn đối mặt với vũ khí quỷ dị của đối phương, lúc đầu trong lòng liền đã có khiếp đảm. Vũ khí của đối phương quá quỷ dị, không ngừng lấp lóe ánh lửa, sau đó người bên cạnh liền từng người ngã xuống. Tộc bên kia, giờ phút này trong nháy mắt dừng tiến công, nhanh chóng hướng về sau, tựa như là thủy triều rút lui. Không có bất cứ người nào hạ lệnh rút lui, tất cả đều rất ăn ý. Tin tức bên này rút lui, rất nhanh liền truyền tới đại quân ma tộc bên kia. 50.000 ma tộc chiến đấu phía bên trái, tình hình chiến đấu có chút thuận lợi, cho dù là lượng lớn yến sĩ. Binh sĩ Yến Quốc liều mạng tác chiến, nhưng cũng khó mà ngăn cản được. Lúc này bọn hắn cũng đã nhận được tin tức Hồ Khắc Hỉ đã chết. Hơn nữa bên cạnh, một chi ma tộc đại quân ở rút lui, bọn hắn còn ở nơi này liều mạng tác chiến làm gì nữa? Đại quân ma tộc, lui! Nhìn hai đại quân ma tộc nhanh chóng hướng núi tuyết rút lui, Trung Như Tĩnh lúc này cũng thở hắt ra. Thắng rồi! Bạch Long khuôn mặt lộ ra vui mừng, Trung Như Tĩnh lắc đầu đáp. Vẫn chưa thắng đâu. Ma tộc chỉ là tạm thời rút lui thôi. Đại quân ma tộc tổn thương cũng không quá lớn. Chỉ là bởi vì chủ soái chết, trong lúc nhất thời không có đầu mối, chỉ có thể là rút lui. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta vốn không phải là tiêu diệt chi đại quân ma tộc. Chỉ cần đem bọn hắn ngăn tại quận Bắc Hàn là được.